Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 103, tiểu tử này có chút cổ quái. Tiểu tử này có chút cổ quái xác, hắn đã không có đường lui, hoặc là chiến, hoặc là chết, hư không bên trong, 13 cái kiếm sư khống chế băng vực Phượng Hoàng, triển khai nhạn hình trận. Đây là bát trận đồ bên trong kinh điển chiến trận. Tô Phi đã từng đối bát trận đồ từng có nhất định nghiên cứu. Hắn biết, loại này chiến trận có tương đương tính cơ động. Hơn nữa phòng ngự tính cũng xem là tốt. Nằm ngang triển khai, hai cánh trái phải về phía sau bậc thang sắp hàng. Hình thành một cái chữ V. Có thể công có thể thủ. Tô Phi chỉ một cái người mà thôi. Muốn lấy thắng. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vèo, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Chỉ có thể triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng. Nhảy vào hư không, cùng 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận. Hình thành thế rằng co. Tô công tử, niệm tại ngươi là cái nhân tài phân thượng. Ngươi nếu đầu hàng, cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hoặc hứa tông chủ đại nhân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ lát nữa là phải ra tay. Nhạn hình trận dẫn đầu nữ kiếm sư đột nhiên hô to một tiếng. Tô Phi nhìn nàng cùng còn lại 12 vị kiếm sư hơi là bất đồng, bởi vì là nàng trên người mặc là bạch y, mà khác bên ngoài 12 vị đều là hắc y. Hồi tưởng khởi vừa mới chết đi hai cái pháo hôi cũng là thân xuyên hắc y, Tô Phi lập tức có chút đã hiểu. Nguyên lai hắc y là ngoại viện đường chủ, bạch y còn lại là nội viện đường chủ. Như vậy, phía dưới vị kia áo tím phụ nhân có thể là một chúng đường chủ chi chung, địa vị tối cao tồn tại đi. Sở hữu đường chủ đều đến nghe theo mệnh lệnh của nàng. Tô công tử, nói chuyện với ngươi đâu? Lỗ tai ngươi điếc đúng không? Nữ kiếm sư xem Tô Phi không đáp lời, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, muốn đánh liền đánh, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, ta sẽ không đầu hàng. Tô Phi thái độ thực kiên quyết, vậy thì tốt, nếu như vậy, chúng ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nói, 13 cái kiếm sư, đồng thời triệu hồi ra trường kiếm trong tay, đang đang đang, không chỉ có như vậy, mọi người đồng thời phóng xuất ra kiếm khí kiếm áp. Một khắc kia, hư không bên trong hình thành từng đạo hậu trọng kiếm mạc. Bọn họ chi chung, vẻn vẹn có 5 cái đã lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích. Nhưng tại bọn họ phóng thích kiếm khí kiếm áp khi đó, cũng không có đem thuộc tính trùng diệp. Cố đây, trong hư không kiếm khí uy áp, cũng không có thuộc tính công kích thành phần. Từ nơi xa xem, chỉ là một tầng tầng bạch sắc kiếm sóng trùng diệp. Bao trùm phạm vi mấy ngàn mét phạm vi bên trong hư không. Trên mặt đất, sở hữu bình thường sinh linh cũng đều vào thời khắc ấy bị nghiền đến dập nát. Thoáng chốc ở giữa, huyết lưu thành sông, cành gãy lá úa, đầy trời bay tán loạn. Mà đứng lặng tại trên sân cỏ Tam Đại Kiếm Vương lại là vẻ mặt thong dong, vẫn chưa nhận được chút nào ảnh hưởng. Tô Phi đã đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới, kẻ hèn kiếm sư thả ra kiếm khí kiếm áp, tự nhiên cũng vô pháp đối với hắn hình thành uy hiếp. Một khắc kia, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lôi thú, cái này ở giữa, phệ hồn thú cùng tiểu lôi thú vẫn chỗ tại trạng thái rằng co. Tuy nói tiểu lôi thú vẫn luôn ở vào thượng phong, nhưng muốn tại thời gian ngắn ở giữa nháy mắt hạ gục phệ hồn thú, chỉ sợ cũng thực khó làm được đến. Tô công tử, ngươi không khỏi cũng quá không tôn trọng người đi. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Cái kia bạch y nữ kiếm sư trầm quát một tiếng. Bá, giọng nói chưa xong, nàng lạnh lùng hướng Tô Phi chém ra một kiếm. Một kiếm kia quán chú 30 vạn kiếm khí kiếm áp. Không khí bên trong sinh ra kiếm khí dao động, đủ để vặn vẹo hư không. Nhưng tại Tô Phi xem ra, lại là thường thường không có gì lạ. Hơn nữa, cẩn thận đi cảm thụ, kia kiếm khí chi chung, cũng không sát ý. Hiển nhiên, kia chỉ là thí chiêu thôi. Nàng suy nghĩ thử xem, Tô Phi thực lực mạnh như thế nào. Nhưng dạng này thử, thật là nhiều dư. Tô Phi thong dong ngoái đầu nhìn lại, ha hả nhất tiếu, đại tỷ, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Nói chuyện ở giữa, bá, một tiếng huy kiếm, lấy kiếm khí đón đỡ. Ba, đồng dạng lực nói, đồng dạng bạch sắc trăng non, đối phương cái này tại hư đụng độ trên không, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành hư ảo, ha ha, đừng đắc ý. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Bạch y nữ kiếm sư quát to một tiếng. Bá bá bá. Tức khắc, 13 cái kiếm sư. Đồng thời huy kiếm. Kiếm khí thật mạnh chồng lên. Hình thành hậu trọng trăng non kiếm mạc. Hướng về phía Tô Phi cực nhanh chém tới. Một khắc kia, hư không bên trong lấy kiếm khí thúc dục cuồng phong. Khiến người sắc mặt cứng đờ. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều khó có thể mở khai. Hơn nữa, bọn họ bên trong ở giữa, vẻn vẹn cách 30 mét hư không. Khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh sở hữu kiếm khí công kích, hiển nhiên là không quá có thể. Mà Tô Phi cũng không có nghĩ tới muốn trốn. Chỉ là xem bọn họ dùng đơn giản như vậy chiêu thức suy nghĩ muốn xử lý chính mình. Thật sự là thiên chân đáng sợ. Mà dạng này thiên chân, tại chiến đấu chân chính chi chung, cần thiết là phải trả giá thật lớn. Bá bá bá, hắn trường kiếm vào đầu, vèo, một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hướng về 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận cực nhanh vọt tới. Phải biết, trên người của hắn, có long hồn hộ thể, hơn nữa 60 vạn kiếm khí kiếm áp. Có thể nghiền áp đang ngồi sở hữu kiếm sư. Hắn căn bản không yêu cầu trốn. Tại vô pháp thi triển âm tập đại diễn tiền đề phía dưới. Tiêu diệt từng bộ phận là lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương qua loa như vậy khinh địch, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trong tay thánh linh kiếm, huy giống như một vòng khí thuẫn, đem tự thân cùng với dưới chân băng vực phượng hoàng tất cả bao phủ. Hơn nữa, kiếm khí của hắn chi chung, trồng lên thuộc tính hàn băng, từ nơi xa xem, giống như là một mai đường kính vượt qua 10 mét màu lam băng cầu. Hướng tới 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận bỗng nhiên đập tới. Mà cái kia 13 cái kiếm sư, không ngừng hướng tới kia cái thật lớn màu lam băng cầu. Vùng chém ra bạch sắc trăng non kiếm khí, chỉ đáng tiếc. Kiếm khí tại chưa tiếp xúc nói màu lam băng cầu phía trước cũng đã bị mặt ngoài kiếm áp dập nát. Cái này đứng ở đàng xa, một trong số đó liền bao gồm trên sân cỏ tam đại kiếm vương, tuổi tác đó hơi trường thiếu niên kiếm vương, tên là Bạch Mạc, 19 tuổi, đã là tam tinh kiếm vương. Hắn nhìn Tô Phi lấy dạng này tư thái nhằm phía 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, biểu tình chi chung, tựa hồ hơi là hưng phấn. Bên cạnh cái kia tuổi nhỏ nhất thiếu niên kiếm vương, tên là Bạch Sầu, 17 tuổi, cũng là tam tinh kiếm vương. Hắn xem hết thảy trước mắt, trên mặt lại có chút khẩn trương, hướng bên người áo tím phụ nhân hỏi, mẫu thân, y ngươi xem, Bạch Lộ tỉ tỉ nhạn hình trận. Có thể thắng đến qua Tô Phi sao? Cái này áo tím phụ nhân, đích xác đã vượt qua 40 tuổi. Nàng tên là Bạch Mai Anh, kiếm sư kiếm vương, thực lực không thể khinh thường. Nàng nhìn xa trong hư không Tô Phi, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ ngưng trọng. Tiểu tử kia xác có chút cổ quái, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái sơ cấp đại kiếm sư thôi. Muốn thắng qua Bạch Lộ nhạn hình trận cũng không dễ dàng như vậy. Y ta xem, Bạch Lộ tỉ tỉ thua không nghi ngờ. Bạch Mạc trên mặt mang theo mỉm cười, tựa chăng đã thấy kết cục. Nga, Bạch Mai Anh tò mò nói. Bạch Mạc, ngươi làm thế nào nhìn ra được Tô Phi nhất định sẽ thắng? cái này không trọng yếu. Tóm lại, ta chính là biết, Bạch Mạc không có giải thích. Cát, khoác lác. Bạch Sầu vẻ mặt không tin. Chưa chắc là khoác lác. Tô Phi tiểu tử này rất cổ quái. Từ hắn hiện tại tư thái tới xem, cũng không có toàn lực thi là. Bạch Mai anh thân là đường đường kiếm sư kiếm vương, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.